Chương 2314, toàn dân tham dự cảm giác mỹ dạ nhìn thấy Lưu Phong sau khi đi, xoay người nhìn xem các bình dân, nói nghiêm túc, các ngươi cờ ơn ở đẩy ra mấy cái đại biểu. Bình dân nhân số dù sao tương đối nhiều, muốn toàn bộ nhường bọn hắn từng cái đến rút thăm khẳng định không thực tế. Cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp, tìm ra mấy cái đại biểu đến rút thăm liền tốt, dạng này liền sẽ không gây nên hỗn loạn sự kiện phát sinh. Nhóm chúng ta không thể cũng rút thăm sao? Có bình dân hỏi. Những cái kia bình dân cũng rất muốn nếm thử một cái, tìm đại biểu đi lên rút thăm sẽ rất khó là mình. Không được, các ngươi chỉ có thể tìm đại biểu. Mỹ dạ lắc đầu. Trong đám người dừng lại thanh âm huyên náo vang lên, tốt một lát liền thương lượng xong nhân tuyển. Hết thể 10 người, 10 người đều là tại trường An Thành rất có hy vọng, cũng là rất được hoan nghênh. Lúc này mới bị những người này tuyển ra tới. Đi lên rút thăm đi, trong thùng gỗ đều là hình pháp viên giấy, các ngươi 10 người riêng phần mi nhờ đại biểu một cái hình phạm. Mỹ dạ lớn tiếng nói. Vâng. Bị đại biểu người cùng kêu lên đáp. Đạp đạp đạp loại người này cất bước đi tới, riêng phần mi nhờ rút ra một cái viên giấy ra, cũng mở ra viên giấy đem viên giấy trên nội dung nói ra. Dùng trường tiên tử đầu đánh ở vào rào hình đánh gãy hai chân đánh gãy hai tay uống phía dưới nước sôi đủ loại hình phạt cũng bị những người kia nói ra, mỗi một cái hình phạt đều để người hít sâu một hơi. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ đến nếu như những này hình phạt phát sinh trên người mình sẽ là như thế nào cũng biết rõ đi. Mị dạ lớn tiếng hỏi. Biết rõ. 10 cái đại biểu chăm miệng một lời. Mị dạ hài lòng gật đầu. Xoay người phân phó nói, bắt đầu áp dụng hình pháp đi. Vâng. Đao phủ nhóm ngao ngoe muốn y động. Những quý tộc kia nghe xong hình phạt về sau đã sớm bị dọa cho mặt trắng bệnh, cả đám đều dị thường sợ hãi. Vì cái gì những này hình phạt mỗi một cái cũng ác như vậy, thật muốn những này hình phạt toàn bộ xử phạt trên người chúng ta sao? Nhóm chúng ta không có thương tổn đến bệ hạ. Tại sao muốn đối nhóm chúng ta ở vào những này hình phạt đâu? Buông tha nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta thật là vô tội. Những quý tộc kia thật phi thường lo lắng, bọn hắn không nghĩ tới sẽ luân lạc tới hôm nay cái này tình trạng. Ngay từ đầu nghĩ đến coi như bị phát hiện QNZ sẽ không chết, ai có thể nghĩ hiện tại chịu lấy nghiêm trọng như vậy hình phạt. Mà lại mỗi một cái hình phạt cũng vô cùng nghiêm trọng, không phải loại kia tùy tiện tiểu xử phạt mà thôi. Quý tộc nhóm nghe được tin tức này cả đám đều dọa thảm rồi, có thậm chí đều đã hù đến kẻ ra quần. Van cầu các ngươi buông tha nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta thật biết rõ sai. Kẻ ra quần quý tộc hô lớn. Tuyệt đối không nên đánh gãy hai chân của ta còn muốn đi đường. Bị quất chúng tìm hiểu hai chân tên kia quý tộc kêu thảm. Cũng không cần bẻ gãy hai tay của ta cu nở dê còn muốn. Mặt khác một tên quý tộc QNZ đồng dạng. Tóm lại những quý tộc kia tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo tử hình trên đài vang lên, ngay từ đầu chỉ có một hai cái tệ ra quần. Cái khác quý tộc nhìn thấy những người kia tệ ra quần, thêm chính trên hình pháp QNZ vô cùng nghiêm trọng, QNZ kìm lòng không được tệ ra quần. Cái này có thể không phải do các ngươi lúc ấy làm ra loại chuyện như vậy thời điểm. Liền nên nghĩ đến cái này hậu quả mới đúng. Mỹ dạ nghiêm túc nói. Chính là, đây là các ngươi đáng đời. Người phía dưới liên tục gật đầu. Đao phủ nhìn kỹ viên giấy trên nội dung sau liền bắt đầu áp dụng hình phạt. Những quý tộc kia con mắt chừng đến lao đại. Đao phủ biểu lộ rất là nghiêm túc, cùng quý tộc nhóm biểu lộ tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Đao phủ theo thứ tự bắt đầu hành hình. Quý tộc nhóm tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, những này hình pháp nghe rất là nghiêm trọng, thế nhưng là cũng muốn không được người tính mệnh. Lưu Phong muốn chính là như vậy, những quý tộc kia nhận hình phạt về sau liền ngất đi. Bất quá mới từng đợt mà thôi, lại bị đao phủ hắt nước đánh thức bắt đầu, cũng không có thời gian nhường bọn hắn ở bên cạnh đi ngủ. Vòng thứ nhất hình phạt đã kết thúc, các ngươi tiếp tục phái 10 cái đại biểu, tiếp tục rút ra vòng tiếp theo hình phạt. Mỹ dạ hô. Mỗi một vòng hình phạt đều muốn lựa chọn người khác nhau, dạng này mới có thể để cho những cái kia bình dân có tham dự cảm giác. mà lại những cái kia các bình dân cũng vui vẻ như thế, tự chọn bên trong hình pháp đến trừng phạt những người kia, loại cảm giác này thật không nên quá tốt. Quý tộc nhóm vừa mới hôn mê tỉnh lại nghe được lời này, con mắt lại trừng đến lão đại, cả người đều không tốt. Được. Các bình dân vui vẻ ghê gớm. Ngay từ đầu bọn hắn coi là rút ra hình phạt không liên quan tới mình, dù sao cũng chọn lựa 10 cái đại biểu. Không nghĩ tới bây giờ còn tới một cái đảo ngược, bọn hắn còn có cơ hội có thể rút ra chính là. Rất nhanh, trong đám người lại đẩy ra 10 tên đại biểu, bọn hắn cao hứng bừng bừng đi lên rút thăm. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy rút thăm như thế thú vị, trước đó đều là rút thăm xếp hàng loại hình. Không nghĩ tới lần này là rút thăm để trừng phạt người khác. Đối bình dân tới nói cái này khẳng định là việc hay, nhưng đối với những cái kia quý tộc nhóm tới nói chính thế nhưng là tính mệnh á, bọn hắn một mực tại nơi đó đau khổ cầu khẩn đao phủ cho bọn hắn hung hăng một đao đi. Trực tiếp kết tính mạng của bọn hắn, tốt hơn ở chỗ này một mực chịu khổ đi, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nếu để cho bọn hắn đã hôn mê nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến, QNZ còn nói qua được. Thế nhưng là hoàn toàn không cho bọn hắn bất kỳ nghỉ ngơi thời gian, lập tức liền muốn chấp hành lần tiếp theo hình phạt. 10 cái đại biểu theo thứ tự đem viên giấy mở ra, lại đem viên giấy nội dung bên trong nói ra, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một loại hưởng thụ A, quý tộc cánh cửa có thể không nghe được cái này hình phạt. Phía sau lưng của bọn hắn cũng sớm đã chảy đầy mồ hôi. Nghiêm chỉnh đỉnh đầu phát toàn bộ cũng ướt sũng, trên mặt cũng không có bất kỳ huyết sắc. Cùng ngày xưa Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia tôn quý hình tượng hoàn toàn khác biệt, bây giờ nhìn đi lên chính là từ đầu đến đuôi tội phạm một tên. Đao phủ nhận được viên giấy bên trong nội dung, lại bắt đầu đi tới riêng phần mi nhờ quý tộc trước mặt. Trên mặt bọn họ cười thế nhưng là rất vui vẻ. Bởi vì giờ khắc này là bọn hắn cảm thấy thoải mái nhất thời điểm. Quý tộc nhóm lại một lần nữa nhận lấy hình phạt ngất đi, may mắn chính là lần này nhận hình phạt cùng lần trước khác biệt. Đương nhiên, cái này đối với các bình dân tới nói là may mắn, đối với quý tộc nhóm tới nói nhưng không có bất kỳ khác biệt gì. Bình dân tự nhiên là muốn nhìn đến quý tộc nhóm chịu khổ, nếu như có thể đổi khác biệt phương thức xem bọn hắn chịu khổ tự nhiên là tốt. Mà quý tộc nhóm liền không nghĩ như vậy, dù sao bất kể như thế nào đều là chịu khổ, bọn hắn tình nguyện không phát sinh chuyện này. Một vòng này hình pháp kết thúc, các ngươi tiếp tục lựa chọn 10 tên đại biểu đi. Mỹ dạ tiếp tục nói. Miêu nhĩ nương mặt không thay đổi vẫn đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn xem những cái kia quý tộc nhóm thụ hình. Vâng. Các bình dân bắt đầu nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Bọn hắn ưa thích loại này trừng phạt phương thức. Bởi vì loại này trừng phạt phương thức đối bọn hắn tới nói là có tham dự cảm giác. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.